Phương pháp tu tập. C2. Khai thị sơ lược phương pháp tu tập. D1. Nói rõ phương pháp tu tập. E1. Lúc tu tập phải như thế nào? F1. Gia hành phải như thế nào? Ngài Kim Châu Đại Sư có truyền 6 pháp gia hành. 1. Quét tước, chỉnh đốn đạo trường, an trí tượng Phật. 2. Trưng bày các cúng phẩm. 3. Đoan nghiêm ngồi kiết già hoặc bán già. 4. Trên khoảng không trước mặt, quán tưởng các vị tổ sư truyền thừa của hai phái Thâm Quán và Quảng Hành, cùng vô lượng vô biên chư Phật Bồ Tát Duyên Giác Thanh Văn, các vị Long Thiên Hộ Pháp an trụ trên không trung, hiển hiện phân minh. 5. Đối với tất cả thuận duyên trợ đạo, nghịch duyên chứng đạo, nếu như không sám hối, đạo tâm ắt khó tăng trưởng. Thế nhưng trong các pháp sám hối, pháp bảy hạnh nguyện phổ hiền là quan trọng nhất. Trong đây, phần đầu lễ kính có 3 môn tổng lễ, tức là bài kệ: Sở khửu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhân sư tử, ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biến lễ tận vô dư. Nghĩa là tất cả chư Phật trong 3 đời ở nơi thế giới khắp 10 phương, còn đem thân ngữ ý trong sạch khắp lại chư Phật không hề sót. Không chỉ riêng lễ lạy chư Phật ở một phương hoặc một đời, mà cần phải lễ lạy tất cả chư Phật ở 10 phương 3 đời. Dùng tâm quyết định vận dụng 3 nghiệp thanh tịnh mà lễ lạy. Trong phần 3 môn biệt lễ, trước tiên là thần lễ, tức là bài kệ: Phổ hiền hạnh nguyện oai thần lực, phổ hiện nhất thiết như lai tiền, nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất biến lễ sát trần Phật. Dịch nghĩa: Sức oai thần hạnh nguyện phổ hiền, phần thân hiện khắp trước Như Lai, một thân lại hiện sát trần thân, mỗi thân lại khắp sát trần Phật. Trước tiên dùng tâm duyên với tất cả chư Phật ở 10 phương, sau đó quán tưởng tự mình hóa ra vô số thân như số vi trần mà tu hành lễ kính. Điều này cần phải trước tiên phát khởi sức mạnh tính giải đối với hành nguyện phổ hiền, sau đó mới có thể phát khởi quán tưởng thân lễ này. Kế đến ý lễ, tức là bài kệ: Ư nhất trần trung trần số Phật, các sử Bồ Tát chúng hội trung, vô tận pháp giới trần diệt nhiên, thâm tính chư Phật giai sung mãn. Dịch nghĩa: Sát trần Phật ở trong một trần, đều ngồi giữa chúng hội Bồ Tát, vô tận pháp giới cũng như vậy, tinh sâu chư Phật đều đầy đủ. Trong mỗi vi trần đều có vô số Phật nhiều như số vi trần. Mỗi vị an tọa giữa chúng hội Bồ Tát cần phải sinh khởi quán niệm công đức của các ngài mà lễ lạy. Cuối cùng, ngữ lễ, tức là bài kệ: Ngã dĩ nhất thiết âm thanh hải, phổ xuất vô tận diệu ngôn từ, tận ư vị lai nhất thiết kiếp, tán Phật thậm thâm công đức hải. Dịch nghĩa: Con đều dùng tất cả âm thanh rộng bày vô lượng lời nói hay, tột tất cả kiếp ở vị lai, khen công đức sâu dày của Phật. Nên quán tưởng mỗi hóa thân của mình có vô lượng đầu, mỗi đầu có vô lượng lưỡi, mỗi lưỡi phát ra vô lượng âm thanh vi diệu, tán thán công đức của Phật. Kế đến trong phần 2, cúng dường, gồm có 2 phần: A nhỏ, cúng dường bậc thượng, tức là 2 bài kệ: Dĩ chư tối thắng diện hoa mang, kỹ nhạc đồ hương cập tán cái, như thị nhất thiết trang nghiêm cụ, ngã dĩ cúng dường chư Như Lai. Tối thắng y phục, tối thắng hương, mạc hương, thiêu hương giữ đăng trúc, nhất nhất dài như diệu cao tụ, ngã tất cúng dường chư Như Lai. Dịch nghĩa: sắm đồ rất đẹp nào tràn hoa, kỹ nhạc hương hoa cùng tàn lọng, các thứ trang nghiêm đẹp như vậy, con dùng cúng dường chư Như Lai. Nào là y phục các thứ hương, hương bột, hương song cùng đèn đuốc, mỗi món đều như núi Tu Di, con đem cúng dường các đức Phật. Trong bài kệ Diệu Hoa chỉ cho các loại hoa thượng diệu, trân kỳ trong cõi trời người. Hoa mang tức tràn hoa, tức là kết các đoá hoa rời rạc lại thành vòng để đeo ở cổ. Các loại này hoặc là dùng hoa thật, hoặc là chế tạo. Kỹ nhạc tức là âm thanh của các loại nhạc khí. Đồ hương tức là một loại hương quý, dưới dạng sền sệt giống như bùn, dùng để tô lên tượng Phật hoặc tô trên mặt đất. Tối thắng tán cái tức là tàn lọng thượng diệu bậc nhất. Đăng tức là những loại đèn như đèn dầu vân vân, cùng các loại bảo châu phát quang. Thiêu hương tức hương song, là các loại hương liệu hoặc thuần chất hoặc pha chế. Tối thắng y phục tức là các loại y phục hoa mỹ nhất. Tối thắng hương tức là loại nước hoa pha chế có thể tỏa mùi hương cùng khắp tam thiên đại thiên thế giới. Mạc hương tức là hương bột có thể thắp hoặc đốt. Những vật cúng dường này số lượng to nhiều như núi Tu Di, trang trí làm cho đạo trường càng trở nên trang nghiêm lộng lẫy. B nhỏ: cúng dường phô thượng tức là bài kệ ngã dĩ quảng đại thắng giải tâm, thâm tính nhất thiết tam thế Phật, tất dĩ phổ hiền hạnh nguyện lực, phổ biến cúng dường chư Như Lai. Dịch nghĩa: do nơi tâm thắng giải rộng lớn, tin sâu tất cả Phật ba đời, sức oai thần hạnh nguyện phổ hiền, khắp đêm cúng dường các đức Phật. Lễ vật cúng dường hữu thượng tức là các lễ vật cúng dường của người phàm, còn ở đây vật cúng dường vô thượng là do Bồ Tát dùng thần lực biến thành. Hai câu dưới có ý muốn nói là nếu các lễ vật cúng dường ở phần A nhỏ có chỗ khiếm khuyết thì phần B sẽ bổ túc vào. Đây là sự hiển thị tâm và cảnh của sự cung kính cúng dường. Phần 3 sám hối tức là bài kệ ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, dài dò vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối. Dịch nghĩa: từ xưa đã tạo nhiều ác nghiệp, đều vì ba độc tham sân si, từ thân khẩu ý mà gây nên, tất cả con nay đều sám hối. Do ba độc tham sân si làm nhân, dùng ba căn thân khẩu ý để tạo tác 10 ác nghiệp, nghĩa là những tánh tội đó do tự mình tạo tác. Trong đây lại phân ra 3 trường hợp: hoặc chính mình làm, hoặc sai người khác làm, hoặc thấy người khác làm bèn vui mừng tùy hỷ. Tất cả những sự việc như vậy thảy đều xin sám hối thanh tịnh. Nhớ lại những lỗi lầm, sanh tâm hổ thẹn, đoạn trừ những hậu hoạn, tinh tiến giữ gìn, thệ nguyện trừ diệt. Phần 4 tùy hỷ tức là bài kệ thập phương nhất thiết chư chúng sinh, nhị thừa hữu học cập vô học, nhất thiết Như Lai giữ Bồ Tát, sở hữu công đức giai tùy hỷ. Dịch nghĩa: vô lượng công đức của chư Phật, của Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, hữu học, vô học cùng chúng sanh. Tất cả này con đều tùy hỷ. Đối với thiện nghiệp của năm loại khẩu tình, gồm Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn và Phàm Phu, đều sinh khởi tâm tùy hỷ. Phần 5, thỉnh Phật chuyển Pháp Luân, tức là bài kệ: Thập phương sở hữu thế gian đăng, tối sơ thành tựu Bồ Đề giả, ngã kim nhất thiết giai khuyến thỉnh, chuyển ư vô thượng diệu Pháp Luân. Dịch nghĩa: các đấng soi đời khắp mười phương, vừa mới chứng nên đạo chánh giác, tất cả nay con đều khuyến thỉnh, chuyển xe chánh pháp diệu vô thượng. Chư Phật ở tất cả các cõi nước ở mười phương, lúc mới thành đạo vô thượng Bồ Đề, con nguyện hóa thân nhiều bằng số lượng chư Phật, mỗi thân ở trước một vị Phật, ân cần khuyến thỉnh các ngài chuyển Pháp Luân. Phần 6, thỉnh Phật trụ thế, tức là bài kệ: Chư Phật nhược dục thị niết bàn, ngã tất chí thành nhi khuyến thỉnh, duy nguyện cửu trụ sát trần kiếp, chuyển ư vô thượng diệu Pháp Luân. Dịch nghĩa: chư Phật nếu muốn nhập niết bàn, con xin thành tâm đều mời thỉnh, cúi mong ở lại lâu trên đời, cho chúng sanh được nhờ lợi lạc. Lúc mười phương chư Phật muốn thị hiện nhập niết bàn, vì muốn làm cho chúng sanh được lợi ích an lạc, cho nên thỉnh cầu chư Phật trụ thế lâu dài, đừng nhập niết bàn. Phần 7, hồi hướng công đức, tức là bài kệ: Sở hữu lễ táng cúng dường phước, thỉnh Phật trụ thế chuyển Pháp Luân, tùy hỷ sám hối chư thiện căn, hồi hướng chúng sanh cập Phật đạo. Dịch nghĩa: bao nhiêu phước đức bởi cúng dường, ngợi khen thỉnh Pháp mời trụ thế, tùy hỷ sám hối các căn lành, hồi hướng chúng sanh cùng Phật đạo. Tất cả những công đức tích tập được trong sáu phần trên đều hồi hướng cho tất cả hữu tình, làm hạt giống cho sự chứng đắc Bồ Đề. Dùng sự cực kỳ ưa thích, vui mừng mà chúc nguyện, khiến cho công đức của sự hồi hướng trở nên vô cùng tận. Như vậy, y theo những bài kệ trên, hiểu rõ ý nghĩa, theo lời dạy mà suy ngẫm tu tập, tâm không tán loạn, niệm tụng thông thả, trong tương lai sẽ được vô lượng phước đức. Lại nữa, năm phần gồm lễ kính, cúng dường, thỉnh chuyển Pháp Luân, thỉnh Phật trụ thế và tùy hỷ công đức là tích tập tư lương, còn phần sám hối tức là tịnh trừ nghiệp chướng. Trong phần tùy hỷ lại còn có sự tùy hỷ đối với sự tu tập tăng trưởng thiện nghiệp của chính mình. Hồi hướng tức là đem các việc thiện thanh tịnh đã tích tập tăng trưởng, dù vô cùng nhỏ nhặt, hồi hướng khiến cho chúng trở thành rộng lớn. Những phước lạc đang hưởng thụ tùy chung quy sẽ cùng tận, cũng có thể hồi hướng làm cho chúng trở thành vĩnh viễn vô cùng. Nói tóm lại, có thể phối hợp thành ba loại: tích tập tư lương, tịnh trừ nghiệp chướng và tăng trưởng vô cùng tận. 6. Đối với cảnh sở duyên, phải nên quán tưởng rõ ràng, lập đàn dâng hiến phẩm vật cúng dường, thỉnh cầu sự gia bị, nguyện diệt trừ tất cả tâm tưởng điên đảo, bất kính đối với các bậc thiện tri thức, và nhanh chóng sanh khởi tâm chân thành thanh tịnh cung kính đối với các ngài, phá diệt tất cả chướng nạn trong ngoài. Phải nên dùng tâm cực kỳ ưa thích vui mừng mà thường xuyên cầu nguyện. F2, chánh hành phải như thế nào? G1, pháp tu tổng quát. Tu đạo có nghĩa là phải làm sao cho tâm an trụ trong cảnh sở duyên lành. Nếu như đối với cảnh sở duyên lành tùy tiện tu tập, hơn nữa nếu tự y theo số mục và thứ lớp mà mình tưởng tượng, thì ngay từ lúc đầu đã trở thành thói quen tùy tiện, và như vậy cả một đời tu hành không những vô ích mà đôi khi còn trở nên tai hại. Vì vậy, từ lúc ban đầu phải nên quyết định số mục và thứ lớp tu tập, sau đó khởi tâm dũng mãnh kiên cố, tự khắc phục chính mình, cương quyết y theo khóa trình đã dự định mà tu tập. Đối với những thời khóa cố định này, không thể tùy tiện tăng giảm, nay dày mai khác, mà cần phải đầy đủ chánh niệm, chánh tri mà tu tập. J2. Pháp tu ở đây. Trước tiên, quán sát lợi ích của sự y chỉ và họa hoạn của sự không y chỉ. Kế đó, khởi tâm phòng hộ, tuyệt đối không phóng dật, tức khởi tâm tìm lỗi của Thầy, mà phải dùng hết khả năng của mình để suy ngẫm về các đức hạnh với định tuệ của Thầy. Phải nên quán sát như vậy cho đến lúc sanh khởi lòng tin thanh tịnh đối với vị Thầy của mình. Sau đó suy ngẫm về những ân đức của Thầy đã đem đến sự lợi ích cho mình. Như lời dạy của Kinh đã dẫn ở phần trước, tu tập cho đến khi phát khởi lòng cung kính chân thật đối với bậc Thầy của mình. F3. Kết thúc phải như thế nào? Dùng những nghi thức như phổ hiền hạnh nguyện hoặc tịnh nguyện thất tụng pháp vân vân, đem những công đức lành tích tập được tha thiết chỉ thành hồi hướng về những điều lợi ích cứu cánh mà mình mong ước. Tu tập như vậy mỗi ngày 4 thời, sáng, trưa, chiều và cuối đêm. Lúc bắt đầu tu tập, thời khóa không nên quá lâu, nếu như vậy sẽ dễ bị hôn trầm hoặc tán loạn. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy sẽ thành thói quen, trong tương lai sẽ khó cải đổi thói quen hôn trầm tán loạn này. Phải nên lập ra nhiều thời khóa ngắn trong ngày, và như vậy sau mỗi thời tu tập vẫn còn cảm thấy hứng thú tiếp tục tu thêm khóa kế. Nếu không, nghĩa là quá mệt mỏi tán loạn, thì mỗi khi vào đạo trường liền khởi tâm chán ngán uể oải. Phải đợi đến khi tu tập khá thành thục thì mới dần dần tăng gia thời gian của mỗi thời khóa. Trong mọi trường hợp không nên quá gấp rút hoặc trì hoãn. Khi tu tập không nên phạm lỗi lầm, như vậy chướng ngại mỗi ngày một ít đi và dần dần sẽ không còn bị hôn trầm tán loạn quấy nhiễu nữa. Hai, lúc sửa soạn tu tập phải như thế nào? Nói một cách tổng quát, phương pháp tu tập tuy nhiều, chẳng hạn như lễ bái, kinh hành, tụng kinh, niệm Phật, vân vân. Nhưng nếu chỉ nỗ lực tinh tiến trong lúc đang tu tập, còn trước khi tu tập lại để tâm tán loạn, không nhớ, không tưởng đến giáo pháp mà mình đang tu, thì hiệu quả của sự tu tập sẽ rất nhỏ nhặt. Bởi thế, trước khi dụng công cũng phải nên thường xuyên đọc tụng, suy ngẫm, nghĩ nhớ về giáo pháp mà mình đang tu, là còn phải gây dựng rộng rãi các thuận duyên trợ giúp cho sự tu tập của mình, siêng năng sám hối trừ diệt các tội lỗi mà mình đã tạo. Hơn nữa, đối với nền tảng cơ bản nhất của sự tu tập, tức là pháp giới mà mình đã thọ, phải nên khéo léo hộ trì, là phải tu tập 4 nhân trợ giúp sự tu tập chỉ quán, đó là 1. Gìn giữ 6 căn. Khi 6 căn tiếp xúc 6 trần, sinh khởi 6 thức, 6 thức sinh khởi sự nhận thức phân biệt cảnh giới, hoặc dự ý hoặc không dự ý, mà từ đó sinh khởi tâm tham sân vân vân. Lúc đó phải nên khéo léo phòng hộ, không cho những phiền não đó phát sinh. 2. Sau khi hiểu rõ, thực hành những điều đã học. Nhập Bồ Tát Hành Luận nói: xin được tóm lược lại, muốn phòng hộ chánh tri, thường cẩn thận quán sát tình trạng của thân tâm. Trích phẩm 5, kệ 108. Đang lúc hoàn cảnh chung quanh chuyển biến, hành giả cần phải biết rõ tình trạng của thân tâm mà xúc tiến những sự việc nên làm hoặc không nên làm. 3. Ăn uống vừa đủ. Thay đổi thói quen ăn uống quá độ, hoặc quá nhiều hoặc quá ít, phải ăn uống chừng mực để khỏi phải làm chướng ngại sự tu hành. Lại nữa, đối trị thói quen tham ăn, nên dùng tâm không ô nhiễm, tâm muốn làm lợi cho thí chủ, đồng thời tự nghĩ đến loài trùng trong thân, muốn dùng thức ăn này để gieo duyên. Hầu trong đời vị lai có thể dùng giáo pháp mà nhiếp độ bọn họ, lại nghĩ tưởng đến việc làm lợi ích chúng sinh mà thọ dụng thức ăn này. Thân hữu thư của ngài Long Thọ nói: dùng cơm như uống thuốc, biết đủ bỏ tham sân, cũng không nên kiêu mạn, chỉ dùng đủ nuôi thân. 4. Lúc siêng năng tu tập thiền định và lúc ngủ nghỉ phải như thế nào? Thân hữu thư nói: siêng tu lúc ban ngày, đầu đêm và cuối đêm, lúc ngủ không phóng vật, chớ luống uổng một đời. Ban ngày, đầu đêm và cuối đêm là lúc dụng công tu hành. Ngoài việc chính thức dụng công, những lúc kinh hành, an tọa vân vân, nên nhớ việc trừ ngũ cái, làm cho mỗi thời khắc đều được thật sự lợi ích. Đến ngay cả việc ngủ nghỉ cũng đừng để thời gian luống qua vô ích. Giữ uy nghi trong lúc ngủ, vào khoảng nửa đêm nằm dây mặt bên phải, đùi trái đặt lên đùi phải, dáng như sư tử. Ngày đêm an trụ trong chánh niệm, đem tâm hệ niệm và pháp môn tu tập mà mình tương ưng nhất, cho đến lúc ngủ nghỉ vẫn phải hệ niệm. Như vậy tuy ngủ mà vẫn giống như chưa ngủ, cũng có thể tu tập các thiện hạnh như định vân vân, biết rõ sự hiện khởi của phiền não, nghĩa là y vào sức mạnh của sự ức niệm, biết rõ bất cứ loại phiền não nào đang hiện khởi. Lúc ấy không được nhẫn thọ mà phải lập tức hàng phục diệt trừ. Nghĩ đến lúc thức giấc, nghĩa là dự tưởng lúc nào mình sẽ tỉnh giấc. Như vậy, ngoài những pháp tu bất cộng trong phần chánh tu ra, các pháp tu tiền hành, chánh hành, kết hành, trung gian hành vân vân, nhận đến tất cả hành tướng sở duyên trong pháp quán tu, đều phải như vậy mà hành trì. D2. Nói rõ hai loại tu tập phá vọng phân biệt. Trang Nghiêm kinh luận nói: thoạt tiên, từ sự nghe pháp tức văn phát khởi sự tư duy đúng lý, từ sự tư duy đúng lý phát sinh trí tuệ thanh tịnh, nghĩa là lắng nghe pháp nghĩa, tư duy đúng lý những điều đã nghe được, và do sự tu tập mà hiển hiện trí tuệ thông đạt đế lý chân thật, tu sở thành tuệ. Hiện quán Trang Nghiêm luận cũng nói: tùy thuận quyết trạch phần, thường đúng lý tư duy, kiến đạo và tu đạo cùng quán sát tu đạo. Ở đây muốn nói các thánh giả đại thừa tu đạo cũng cần phải thường xuyên tư duy, quán sát đúng lý. Tập Bồ Tát Học Luận cũng nói: vì lý do này, thân, thọ dụng và phước đức thường tương tục không gián đoạn. Hành giả phải tu tập các pháp xả, hộ, tịnh, trưởng. Đây có nghĩa là trong ba phần thân, thọ dụng và phước đức, mỗi phần đều phải tu tập bốn pháp xả, hộ, tịnh, trưởng. Trong phần tu tập lại có hai phần: một, dùng trí tuệ phân biệt quán sát để tu quán; hai, dùng sự chuyên nhất không phân biệt để tu chỉ. Hỏi: nếu vậy lúc nào tu quán, lúc nào tu chỉ? Đáp: nếu tu tập tính tâm đối với bậc thiện tri thức, tư duy về ý nghĩa khó được của tấm thân hạ mãn, quán niệm về họa hoạn của sự chết, sự vô thường, sự lưu chuyển, hoặc quán niệm về sự phát bồ đề tâm vân vân, đây đều là tu quán. Đại khái trong giai đoạn này, hành giả cần phải đề khởi một tâm ân trọng có thể chuyển đổi những tư tưởng hằng ngày của mình. Nếu không, không thể diệt trừ các tâm sở sống như bất kính vân vân. Trong lúc các tâm như bất kính vân vân sinh khởi, nếu như thường xuyên tu tập quán sát phân biệt, ác có thể khống chế phiền não. Giả dụ, thường hay nhớ nghĩ đến hình tướng khả ái của đối tượng mà mình tham muốn thì sẽ tăng trưởng tâm tham mãnh liệt. Còn như thường nhớ nghĩ đến hình tướng xấu xa của đối tượng mà mình oán ghét thì sẽ tăng trưởng tâm sân mãnh liệt. Vì lý do đó, khi tu những pháp này đối với sắc tướng của cảnh giới, dù hiển hiện hay không, tâm cũng phải dũng mãnh kiên cố, quán sát tu tập. Giả sử tâm không thể an trụ vào một cảnh sở duyên, Nếu hành giả muốn cho tâm an trụ, lúc tu các pháp chỉ vân vân thường phải quán sát. Nếu như tâm không thể an trụ trong các pháp đó, phải nên tu chỉ. Những người không rõ ý nghĩa này thường cho rằng những kẻ lợi căn thì nên tu quán, còn những kẻ độn căn thì nên tu chỉ. Đây là điều phi lý. Hai loại người này đều phải tu chỉ và tu quán. Dù là người lợi căn cũng phải tu các pháp chỉ quán vân vân, còn những kẻ độn căn lại càng phải tu tập lòng tin tha thiết đối với bậc thiện tri thức. Lại có người ngộ nhận rằng dùng phân biệt trí để quán sát chỉ hạn định trong giai đoạn tu tập văn tuệ và tư tuệ, còn lúc tu tập tu tuệ thì không cần đến. Thì đây là sự cố chấp phi lý. Bọn họ cho rằng tất cả sự phân biệt đều là chấp tướng, chướng ngại cho sự thành Phật. Đây là sự tai hại của việc chưa nhận rõ sự khác biệt của tác ý phi lý và tác ý đúng lý. Tác ý phi lý mới là phân biệt chấp thực, còn tác ý đúng lý chính là phân biệt chánh đáng. Đối với điều này, có người cho rằng nếu muốn tâm như lý an trụ trong một cảnh, phải nên tu tập bất phân biệt định. Nếu như trước kia thường tu tập quán sát thì có thể sẽ chướng ngại cho sự sinh khởi của định. Đây cũng là một sự cố chấp phi lý. Giống như một người thợ bạc giỏi đem vàng bạc nấu chảy rồi dùng nước để rửa nhiều lần như thế, sau đó mới đem chúng chế tạo thành đồ trang sức như vòng quen vân vân. Tùy theo ước muốn đều được thành tựu. Tương tự đối với các phiền não và ác hạnh như đã nói ở phần trước, phải nên thường xuyên dùng quán tuệ quán sát những quả quạng đó, khiến tâm cảm thấy bức rứt, khởi ý nhàm chán xa lìa. Điều này tương tự như dùng lửa đốt sạch các chất cấu nhơ, là phải thường dùng quán tuệ quán sát công đức của bậc thiện tri thức. Ý nghĩa thâm sâu của chữ hạ mãn, công đức của tam bảo, quả báo của những nghiệp lành cùng sự thù thắng của bồ đề tâm vân vân. Hơn nữa, thường dùng trí tuệ phân biệt quán sát có thể khiến cho tâm trở nên mát mẻ, dẫn khởi lòng tín kính. Điều này giống như dùng nước tẩy rửa kim khoáng, khiến cho tâm đối với việc thiện sinh khởi sự ưa thích, truy cầu. Sau khi pháp quán đã thành tựu thì bất cứ khi nào muốn tu chỉ hoặc tu quán, chỉ cần hơi tác ý, không cần gắng sức nhiều thì vẫn có thể thành tựu. Thật sự, pháp tu quán này là phương tiện thù thắng để tu tam ma địa vô phân biệt. Ngài Vô Trước cũng đã nói như vậy. Hơn nữa, hai loại tâm sở hôn trầm và tán loạn là hai duyên chánh làm chướng ngại sự an định của tâm. Nếu như đem tâm dũng mãnh tưởng niệm công đức của tam bảo thì tâm sẽ phát sinh quan hỷ phấn chấn. Còn như nếu đem tâm dũng mãnh quán niệm về sự chết, sự vô thường một cách liên tục không gián đoạn thì sẽ dễ đoạn trừ được tâm trạo cử, bởi vì trạo cử là một phần của tâm tán loạn được nhiếp bởi tâm tham. Các kinh điển thường ca ngợi tâm yếm ly là phương pháp đối trị chính của tâm trạo cử này.